Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 225, chuyện cũ trước kia. Chưa bao giờ quên, xúc ôm quyền, từ đại điện bên trong quay người ly khai, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ, sắc mặt của mọi người tại thời khắc này cuối cùng mới là trầm tĩnh lại. Vừa mới bởi vì xúc ở đây, bọn hắn cũng không biểu hiện ra quá mức mãnh liệt khó chịu. Nhưng giờ phút này xúc rời đi thì là để bọn hắn đem chân dung biểu hiện ra ngoài. Mà Liệt Dương tại lúc này thì là một bộ xấu hổ bộ dáng. Vì bản thân nhất thời xúc động mà cảm thấy tràn ngập áy náy. Hôm nay thực sự là xin lỗi mọi người, nếu không phải ta nhất thời xúc động, mọi người cũng không nên thụ cái này đau khổ ra thịt. Ngày sau ta tất nhiên sẽ chú ý. Liệt Dương vốn là người nóng tính, điểm này chư vị ở đây thiên sứ trong lòng đều rất rõ ràng. Nhưng không có nghĩ đến Liệt Dương ở hôm nay loại trường hợp này phía dưới. Vậy mà như thế kìm nén không được bản thân tính tình. Thiên sứ trưởng, vì để phòng lấy sau đó phát sinh tình huống như vậy, chúng ta bằng không thì vẫn là đem vô song chi trượng thu hồi tới đi. Mạt Linh đối với điểm này, trong lòng vốn là có một ít phản cảm. Mạt Linh cùng Liệt Dương vốn là cùng cấp bậc thiên sứ, nhưng lại vẫn cứ để Liệt Dương đến trưởng quản vô song chi trượng. Điểm này Mạt Linh trong lòng để ý thời gian thật dài. Ngày hôm nay Liệt Dương lại một lần nữa không có cách nào khống chế bản thân cảm xúc, trực tiếp đem quyền trượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thật sự là phạm tối kỵ, mà Liệt Dương ở một bên cũng là một bộ xấu hổ bộ dáng. Biết được bản thân phạm sai lầm, không dám chút nào đối với việc này lại có bất kỳ phản kháng. Chuyện này lúc trước thời điểm không phải liền đã nói qua sao? Ngày sau không muốn ở trước mặt của ta nhắc lên chuyện này. Tốt, các người đều lui ra đi. Chính như vừa rồi người kia nói tới, ở hắn dốc lòng lúc tu luyện khác, các người cần phải không nên quấy rầy. Nếu là gây ra phiền toái gì đến, ngay cả ta cũng bảo hộ không được các người. Hôm nay phát sinh sự tình để thanh chiến tâm phiền ý loạn, vốn ở linh giới mình mới là người mạnh nhất, nhưng gần đây xúc xuất hiện thì là triệt để lật đổ điểm này. Thanh chiến trong lòng hết sức rõ ràng, xúc giờ phút này chẳng qua là chưa đem chân thật thực lực biểu hiện ra ngoài. Nếu là thật để xúc bày ra, chỉ sợ mình cũng không có cách nào ở xúc trên thân chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa trắng rừng trúc linh khí bỗng nhiên toàn bộ biến mất, điểm này thì là để thanh chiến trong lòng càng thêm nguyện vọng. Năm đó ở trắng rừng trúc phát sinh tất cả, thanh chiến đến nay chưa dám quên. Năm đó mọi chuyện cần thiết ở nửa đêm mộng hồi lúc đều là để thanh chiến một thân mồ hôi lạnh. Nguyên nhân mạnh mẽ như vậy tồn tại, thanh chiến rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tự dưng biến mất ở thế giới này. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là một mực tìm kiếm linh trà rốt cuộc đi nơi nào, nhưng đến cuối cùng y nguyên vẫn là không có một cái nào kết quả. Đây cũng là thanh chiến qua nhiều năm như vậy một mực để Liệt Dương đảm bảo vô song trận chiến. Nguyên nhân, thanh chiến rất rõ ràng vô song chi trượng đến tột cùng là có bao nhiêu nhận chủ. Năm đó phát sinh tất cả đã để bản thân căn bản cũng không có biện pháp đưa nó điều khiển, cùng đem hắn phó thác trong tay người khác, ngày sau trở thành ứng phó bản thân lợi khí. Còn không thể Liệt Dương bảo quản. Thanh chiến về đến phòng không lâu về sau, rõ ràng cửa phòng thì là bị người khác gõ vang. Liệt Dương trong lòng cảm kích, rõ ràng dẫm đạp ngay tại chỗ giữ gìn tình ý của chính mình. Trăm ngàn năm qua từ trước chủ tạ thế về sau, ở Liệt Dương trong lòng, chỉ có thanh chiến sẽ như thế chân thành đối đãi hắn một phần này chân thành. Mà ở đối mặt phần này nhân tình nghị lúc, Liệt Dương thì là càng thêm bỏ ra bản thân toàn bộ chân thành. Tiến đến, nghe được trong môn cho phép về sau, Liệt Dương mới chậm rãi di động cước bộ của mình, trong tay thì là càng gia tăng hơn nắm bản thân mang đến hắc sắc bình thuốc nhìn thấy liệt dương. Một khắc này, thanh chiến thì là lập tức thu phục trên người mình linh khí. Không thể không nói vô song chi trượng làm hiện ra thời điểm. Đối với bọn hắn những thiên sứ này tạo thành tổn thương vượt xa khỏi liệt dương cho rằng. Nhất là đối với thanh chiến, vô song chi trượng cơ hồ là dùng cừu hận mà đối đãi lên trước mắt, ngươi làm sao biết. Thanh chiến mạnh bức tự mình đứng lên thân tới giả là một bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Bộ dáng, nhưng tất cả những thứ này vẫn không có đào thoát liệt dương ánh mắt. Vô song chi trượng phàm là xuất hiện liền sẽ đối với chúng thiên sứ tạo thành tổn thương nhất định. Điểm này liệt dương từ đầu đến cuối đều cực kỳ rõ ràng. Cứ việc không minh bạch vì sao vốn là linh giới pháp khí lại sẽ thương tổn linh giới người, nhưng liệt dương một mực đều ở dốc lòng nghiên cứu có thể giải quyết loại chuyện như vậy biện pháp. Ta biết được vừa rồi vô song diện thế thời điểm nhất định sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định tổn thương, đặc biệt qua đến cấp ngươi đưa một chút thuốc trị thương. Những này là ta dốc lòng nghiên cứu qua, đương nhiên, ta cũng không biết hắn có thể hay không đưa đến hiệu quả nhất định. Cho nên, thanh chiến đang nghe Liệt Dương nói tới lời nói này về sau. Ngay sau đó minh bạch Liệt Dương chính là muốn để cho mình đến dò xét những thuốc này đối với thân thể sẽ có hay không có một chút phản tác dụng, nhưng cũng chính là cái dạng này, thanh chiến trong lòng cũng là cực kỳ vui lòng. Vô song chi trượng đối với thanh chiến tổn hại cơ hồ là từng năm tính gộp lại. Tùy thời đều đang thôn phệ lấy thanh chiến linh khí. Đây cũng là trăm ngàn năm qua, thanh chiến một mực ngừng lưu lại chưa bao giờ tiến bộ nguyên nhân. Nếu là thật có cái này chờ thuốc tốt, như vậy thanh chiến sẽ càng thêm thật nhanh nhảy vọt đến phía dưới một giai đoạn. Liệt Dương khi nhìn đến thanh chiến cái kia nóng bỏng ánh mắt thời điểm, thì là đem trong tay mình mang đến bình thuốc đặt ở trên mặt bàn. Thanh chiến cơ hồ là không kịp chờ đợi liền đem trong chai thuốc dược lấy ra, xâm nhập đến trong miệng của mình. Nhìn đến giờ phút này lúc, Liệt Dương con mắt bên trong hiện lên một chút còn lại sắc thái. Nhưng mà thanh chiến nhưng lại chưa bao giờ phát giác điểm này. Thật không hổ là hảo huynh đệ của ta, chuyện này ta tuyệt đối sẽ khắc ghi tại tâm. Nếu là ta có thể tiến bộ tất nhiên sẽ không quên hôm nay ân tình của ngươi. Liệt Dương đang nghe thanh chiến nói tới những lời này về sau, thì là ném ra một cái nghi vấn. Ta ngược lại cũng không thèm để ý ngươi ngày sau rốt cuộc sẽ như thế nào đối với ta. Ta chỉ muốn biết vì sao cái này trăm ngàn năm qua vô song hết lần này tới lần khác ở đối mặt với ngươi thời điểm mới có thể sinh ra loại này kịch liệt phản ứng. Thậm chí là muốn đem trên người ngươi linh khí toàn bộ đều hấp thu trong cơ thể hắn. Vấn đề này khốn nhiễu Liệt Dương thời gian quá dài. Cứ việc vô song xuất hiện đối với thiên sứ đều sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Nhưng trong đó duy chỉ có đối với thanh chiến tổn thương là Liệt Dương đến nay chưa giải nan đề. Vô song chi trượng vốn là linh giới bên trong chí cao vô thượng nhất pháp khí. Nương tựa theo chúng thiên sứ linh lực đến tẩm bổ, nhưng thụ ân huệ với thiên dùng, vô song hiểu thêm đối với chúng thiên sứ hấp thu cũng sẽ có một cái độ. Nhưng mỗi lần hết lần này tới lần khác có thanh chiến xuất hiện địa phương, vô song cơ hồ tham lam muốn đem thanh chiến trên thân tất cả linh lực toàn bộ đều hấp thu đi. Điểm này khốn nhiễu Liệt Dương thời gian quá dài tủ. Thẳng đến một lần này vô song xuất hiện lần nữa, nhìn thấy thanh chiến mặt như vậy sắc, Liệt Dương cuối cùng nhịn không được hỏi vấn đề này, mà thanh chiến thì là căn bản không dám nhìn thẳng Liệt Dương ánh mắt. Hỏi chính là ta muốn hỏi, có lẽ những chuyện này chỉ có thể từ vô song hóa hình về sau đến trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.